Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 298, hệ thống chức năng mới. Vạn linh thôn phệ. Ban đêm, Tần Sương đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chờ đợi hệ thống thăng cấp. Khi một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào trong đầu của hắn lúc, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, đen nhánh hai con ngươi lướt qua một vẻ thần sắc mong đợi. Hắn rất muốn biết, lần này hệ thống thăng cấp, hội mang đến loại biến hóa nào? Hệ thống ngay tại thăng cấp, quá trình bên trong sẽ có không thoải mái triệu chứng. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ. Tần Sương âm thầm gật đầu, chợt hai mắt nhắm chặt, chờ đợi thăng cấp. Chợt nóng ở giữa, một cỗ toàn tâm đau đớn bao phủ toàn thân. Tần Sương cả người cũng không khỏi đến kêu rên lên tiếng. Mi đầu nhíu chặt, bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ. Làm sao lại như thế đau? Tần Sương âm thầm đặt câu hỏi. Loại thống khổ này, cũng không so kinh mạch đều đoạn tới đơn giản. Thậm chí viễn siêu cái sau. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều phảng phất là bị 10.000 loại độc trùng xa kiến gặm nuốt. Ngắn ngủi bất quá nửa phút, mồ hôi lạnh đã đem thấm ướt hắn áo bào. Hắn cắn chặt môi, âm thầm phát ra từng đạo rất nhỏ tiếng hừ lạnh. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp hệ thống. Nhân vật chính vầng sáng giá trị thăng cấp. Hệ thống đem tùy cơ tuyển lựa một môn nhân vật chính võ học dung hợp. Hả? Có ý tứ gì? Tần Sương hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt tràn đầy không hiểu thần sắc. Không hiểu trong lòng hỏi. Từ khi ba bộ tiểu thuyết vai chính võ học đều thắp sáng về sau, nhân vật chính vầng sáng giá trị liền không còn có tăng trưởng. Thắp sáng tích phân cũng không lại theo đẳng cấp tăng lên mà tăng trưởng. Hắn hiểu được khẳng định sẽ có biến hóa. Chỉ là không nghĩ tới. Vậy mà lại yêu cầu một môn nhân vật chính võ học cùng nhân vật chính vầng sáng giá trị dung hợp. Chẳng lẽ lại, dung hợp sau thì triệt để trở thành một bộ tiểu thuyết nhân vật chính rồi. Không muốn đi, lão tử có thể không muốn trở thành người nào thứ hai. Tần Sương trong lòng cự tuyệt, nhưng hệ thống đã tại các bộ nhân vật chính võ học bên trong tuyển chọn. Hy vọng hẳn là luyện đan thuật hoặc là cửu dương thần công đi. Tần Sương âm thầm cầu nguyện, hắn khó có thể tưởng tượng, cái này hai môn một trong bất luận cái gì một môn võ học cùng nhân vật chính vầng sáng giá trị dung hợp sẽ trở thành vì sao công năng, nhất làm cho Tần Sương cầu nguyện, không ai qua được Bắc Minh thần công, bộ này có thể thôn phệ người khác tu vi võ học, là hắn đông đảo át chủ bài bên trong, có thể nhất để hắn yên tâm, chỉ tiếc. Bắc Minh thần công không cách nào thôn phệ thông huyền cảnh trở lên cường giả tu vi. Nếu không lúc trước gặp phải cái kia thông huyền cảnh hắc yên quỷ tộc lúc. Chỗ nào còn cần đại phí chu trương cùng hắn chiến đấu. Chúc mừng ký chủ nhân vật chính vầng sáng giá trị thăng cấp. Thành công dung hợp nhân vật chính võ học Bắc Minh thần công. Thu hoạch được chức năng mới vạn linh thôn phệ. Ta thao, mộng tưởng thành thật rồi. Làm hệ thống nhắc nhở rơi xuống về sau, Tần Sương cả người đều ngẩn người, chợt liền giống to lên tiếng, vội vàng gọi ra giao diện thuộc tính, xem xét lên chức năng mới giới thiệu tới. Cái này, đây chính là nhân vật chính vầng sáng giá trị cùng Bắc Minh thần công dung hợp mà thành chức năng. Mới sao? Cái này, không khỏi cũng quá biến thái đi. Nhìn đến chức năng mới vạn linh thôn phệ giới thiệu lúc, Tần Sương nhịn không được lại bạo nói tục, thế này sao lại là chức năng mới? Căn bản chính là mở cho hắn một cái hack a. Vạn linh thôn phệ, làm thôn phệ giá trị bão hòa lúc, có thể nuốt cắn thế gian bất luận cái gì một tên không cao hơn ký chủ cấp 5 sinh linh tu vi. Ngắn ngủi một câu giới thiệu, vẫn như cũ là hệ thống phong cách, có thể một câu nói kia bên trong, lại là ẩn chứa khiến Tần Sương vô cùng kích động nội dung. Không cao hơn tự thân cấp 5 sinh linh. Cái này có thể so sánh Bắc Minh thần công hiệu quả hiếu thắng rất rất nhiều. Bắc Minh thần công mặc dù không cần cái gọi là thôn phệ giá trị. Nhưng chỉ giới hạn ở cấp 3 trong vòng. Bây giờ Tần Sương gặp phải đối thủ. Đều mạnh hơn hắn không ít. Lúc trước cái kia Nam Nhạc Sơn Trang lão đầu càng là thông huyền đỉnh phong tồn tại. có vạn linh thôn phệ tại. Ngày sau đối mặt đối thủ mạnh mẽ lúc, hắn nắm chắc thắng lợi cũng hội đề cao thật lớn rất nhiều. Thôn phệ giá trị, thu hoạch phương pháp ngược lại là cùng lúc trước nhân vật chính vầng sáng giá trị một dạng. Chỉ là không biết thu hoạch tốc độ nhanh không nhanh. Nếu như cùng lúc trước nhân vật chính vầng sáng giá trị một dạng tăng lên chậm chạp, cái kia chức năng này thì lại được biến thành gà mờ. Hệ thống hẳn là sẽ không làm như vậy ta đi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trong lòng hơi động, Tần Sương cả người bỗng nhiên nhảy lên vân không. Hắn cẩn thận cảm thụ được bốn phía sinh linh khí tức. Làm phát giác được mấy cỗ yêu thú khí tức lúc, hắn hư không một bước, trong nháy mắt biến mất tại bầu trời phía trên. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc giác địa long cấp 7 trung cấp. Thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm, 1 điểm thôn phệ giá trị. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tiết dực điêu cấp 7 cao cấp. Thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, 1 điểm thôn phệ giá trị. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, cách xa nhau rất xa hai con yêu thú lần lượt tử vong. Tại một đầu hai cánh chừng dài 30 trượng tiết dực điêu trước thi thể, Tần Sương nhếch miệng lên, âm thầm gật gật đầu, lẩm bẩm, nguyên lai, giết người giết quái đều có thể thu được 1 điểm thôn phệ giá trị. Vậy ta chẳng phải là nói, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Tần Sương ý thức được một việc, nếu như hắn giết 100 cái con kiến, chẳng phải là lập tức liền có thể để thôn phệ giá trị bão hòa. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết vệ huyết nghĩ cấp 1 hạ cấp. Thu hoạch được 1 điểm kinh nghiệm. Ách, thuận chân giết chết một con kiến. Nghe hệ thống nhắc nhở, Tần Sương chỉ cảm giác đến thông minh của mình tựa hồ cần nạp tiền. Xem ra, chỉ có thể đánh giết đẳng cấp cao yêu thú cùng người mới có thể thu được thôn phệ giá trị. Ta vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Hệ thống làm sao có thể xuất hiện dạng này bắt đầu. Tần Sương yên lặng lắc đầu, cười thầm nói, hắn đổ là không có vì vậy mà thất lạc, nếu quả thật như hắn trong tưởng tượng một dạng đơn giản. Cái kia hệ thống còn cần đến cho hắn làm những công năng này. Trực tiếp một đao 999 cấp không được sao? Mấy ngày nữa, liền phải lôi đài chiến. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta đi săn giết điểm yêu thú, tranh thủ đem thôn phệ giá trị đổ đầy đi. Đầy sao tô điểm trong bầu trời đêm. Tần Sương ánh mắt nhìn về phương xa. Hắn chỗ nhìn chăm chú phương hướng. Rõ ràng là cái kia lôi đài chiến sắp tổ chức phương vị. Thời gian trôi qua rất nhanh. Di Lạc đại lục bên trên có đông đảo thông huyền cảnh cường giả buông xuống. Càng là có đến từ Linh Châu giám sát sứ giám sát. Buông xuống tại Di Lạc đại lục phía trên tất cả ma tộc. Đều bị tiêu diệt. Toàn bộ Di Lạc đại lục lại một lần khôi phục đã từng bình tĩnh. Đến mức sát ma uyên kết giới. Giám sát sứ tự mình xuất thủ đem kết giới chữa trị. Làm cho sát ma uyên bên trong ma khí cũng không còn cách nào thẩm thấu ra. Đã từng lối vào ma khí tung hoành. Bây giờ y nguyên biến thành ốc đảo một mảnh. Nếu không phải người biết chuyện. Chỉ sợ căn bản cũng không biết ở mảnh này xanh tươi tốt dưới ốc đảo. Vậy mà phong ấn một cái làm cả Thanh Châu đại lục cũng vì đó kiêng kỵ sát ma uyên. Đã từng to lớn thành trì đã bị san thành bình địa. Bị cải tạo thành một mảnh bát ngát đất trống. Nguyên một đám lôi đài được kiến tạo tại mảnh đất trống này phía trên. Mỗi một cái lôi đài đều có một đạo mạnh mẽ kết giới cấm chế. Chính là thông huyền cường giả. Đều không nhất định có thể đem đánh vỡ. Những cấm chế này chính là giám sát sứ thân thủ bố trí. Đừng nói là một đám tuyển bạt người chỉ có đoạt mệnh cảnh tu vi. Liền xem như để thông huyền cảnh cường giả ở trong đó chiến đấu. Cũng không cách nào phá vỡ kết giới cấm chế. Đứng tại ngoài lôi đài trên bầu trời. Ba năm người kết bè kết đội sóng vai đứng chung một chỗ. Trong đó làm người ta chú ý nhất. Không ai qua được tại phía tây nam trên bầu trời đứng đấy 6 người. Tại phía sau bọn họ, còn theo mấy vị thực lực cực mạnh thanh niên tuấn tài. Hôm nay cũng là lôi đài chiến. Người nói, tên kia có thể chạy đến sao? Đương nhiên, tên kia đối với lần này tuyển bạt chiến coi trọng như vậy. Tuyệt sẽ không kéo xuống.